Và cuối cùng, chỉ còn thò lên một tấm vải xanh còn mắc chiếc dãy rút, tấm quần cọc quân trang của Bằng. Sóng đưa bó cơm ra xa, nhưng bó cơm không đủ sức chịu đựng 25 người, nên cũng bắt đầu chìm. 10 đồng chí bỏ tay ra khỏi cơm. Một đồng chí sắp buông tay, nói với đồng chí bên cạnh: "Gặp vợ tôi, anh nói hộ tôi là tôi đã chết rồi. Nhà gửi con cho bà nội đi lấy chồng kẻo khổ." Đồng chí chưa kịp trả lời thì đồng chí này mất hút xuống bể. Nhiều đồng chí đã bắt đầu mê man gào thét: "Khát nước quá trời, các đồng chí cho tôi uống. Cố bơi vào bờ mà uống, không cho tôi uống thì..." Sóng lấp mất câu nói sau cùng. Bó cơm bị sóng đánh mạnh quá, lớp nứa bọc ngoài vỡ tung. Anh cả gần kiệt sức. Mắt anh vẫn mở to, nhìn về phía Cà Mau như để vĩnh biệt tổ quốc. Tay anh như muốn rời ra khỏi bó cơm. Du và 3-4 đồng chí nữa cố níu tay anh, thu hết hơi sức cuối cùng. Một tay chống chọi với bể cả, một tay giằng anh lại không cho sóng nước cướp anh đi. Cướp một người anh ruột của tất cả tù nhân Côn Đảo, một cán bộ ưu tú của đảng, đã dắt dìu anh em vượt qua những đoạn trường gian khó nhất, đã góp một phần xây dựng lớn lao cho lực lượng và phong trào đấu tranh của Côn Đảo. Anh cả lắc đầu nhìn anh em. Mắt anh vẫn chói sáng một niềm tin tưởng bao la, không gì dập tắt được. "Thôi, các đồng chí buông tôi ra. Những đồng chí nào còn sống thì cố sống bám lấy đảo. Tổ chức tiếp tục đấu tranh với kẻ thù, không đầu hàng, không khuất phục. Chiến đấu đến cùng, đến hoàn toàn thắng lợi. Nhắm mắt lại hy sinh, nhưng vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Đấy là phẩm chất cao cả, tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản." Anh vùng mạnh lăn ra khỏi tay các đồng chí. Sóng cuốn anh đi, chiếc khăn tay bịt đầu nổi bập bềnh trên nước. Bó cơm rã hẳn ra, mỗi người ôm một chiếc thùng. Chức vẫn đeo túi văn nghệ bên người. Sóng vật vã quay tít chiếc thùng, cả người chức cũng quay theo. Các khớp xương tưởng như sắp bong ra tất cả. Còn bao nhiêu hơi sức trong người, chức cố dồn lên cả hai cánh tay, bám siết vào chiếc thùng. Chao, sao giờ phút này chức lại muốn sống và yêu đời đến thế? Ước gì có một cây chuối thì sướng biết bao. Và biết đâu rồi cũng như đồng chí cán bộ lão học kể chuyện. Sóng từng đợt lướt qua người chức và như muốn giật phát cả cái thùng trong tay theo nút. Mặt chức tái nhợt, biết rằng mình đang bám vào sự sống như bám vào mạng nhện. Chiếc túi văn nghệ đeo bên người vướng quá, nó lắc lư kéo người chiếc xuống bể. Một đồng chí thấy thế bảo chức: "Vứt chiếc túi đi mà bơi cho dễ." Chức lắc đầu, thở hổn hển: "Không được, trong này còn chiếc ảnh bác. Cậu nào còn sống giữ hộ tớ." Chức cố hết sức, móc chiếc túi văn nghệ vào quay thùng. Hai tay rời ra, chới với như muốn biếu vào cái gì, rồi chìm hẳn. Túi văn nghệ thay chức bám vào chiếc thùng rập rờn nhảy múa trên mặt bể. Mặt trời chạm hòn bảy cạnh, chân trời đỏ ối, da trời trong xanh, nắng yếu ớt hắt xuống mặt bể nhấp nhánh. Mặt bể vắng dần, chỉ còn lại 3 người, trong đó có Du. Du ôm một chiếc thùng làm phao, nhìn thần chết đang từ từ tiến lại. Biết không thể nào sống được nữa rồi, nhưng giờ phút này Du không còn biết sợ hãi là gì nữa. Vì một lẽ rất giản dị, Du không còn có thì giờ để nghĩ đến cái chết của mình. Kết quả thất bại, xương máu của anh em, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo như hàng trăm bó lửa thiêu đốt đầu óc Du. Chỉ vì quan liêu, thiếu chu đáo cụ thể, trước khi đi không kiểm soát lại ghe buồm. Các chiếc thuyền kia